Nhớ trong một lần trình pháp có một vị hỏi sư liên quan tới vấn đề cái ngồi thiền mà thấy cái thân nó mất. Sư có trả lời rồi nhưng mà hôm nay để đọc để quý vị nghe. Có vị khác thì nói rằng là cái giờ thiền buổi sáng á, từ 4 tới 5 giờ nó yên tĩnh quá, thành ra không thấy được đối tượng. Cứ bấy nhiêu một vài đối tượng cứ thấy tới thấy lui hoài. Và đây là cái câu mà hành thiền sư trả lời liên quan tới hai cái vấn đề đó. Cái thứ nhất, vấn đề thân mắt. Một người bạn từ Việt Nam nhờ con hỏi thiền sư: thưa thiền sư, tại sao mà khi mình thiền tập mình lại cảm thấy thân mắt? Thiền sư hỏi: mất bao lâu? Giờ chắc đồ khoảng chừng 20 phút. Thân không bao giờ mất hết. Không ai lấy thân của này đi đâu hết đâu. Thân vẫn còn đó. Nếu mà mình mở hí hí mắt mình thấy thì mình sẽ thấy cái thân của mình nó nằm yên đó. Không lẽ không ai lấy đi đâu hết. Tuy nhiên có thể vì này kinh nghiệm được, thấy được đối tượng và tâm nhận biết. Cái này là mình tập lâu rồi mình mới hiểu này. Cứ một cái đối tượng nó khởi sanh có một cái tâm nhận biết. Một đối tượng khởi sanh có tâm nhận biết, tâm này gọi là tâm biết đó. Nó luôn luôn nó đi theo với đối tượng. Bởi vì hành giả có thể kinh nghiệm được, thấy được đối tượng và tâm nhận biết, nên không cần nhận ra cái dáng của thân nữa, có vậy thôi. Thông thường chúng ta nhận được thân nhờ vô cái hình tướng ở bên ngoài của thân. Không nhận ra được nó, không nhận ra được cái dáng này thì chúng ta có cảm tưởng như thân mất. Khi mà quý vị ngồi thiền và quý vị chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết, thì bây giờ hành giả quan sát nhiều về chân đế, không còn để ý tới cái dáng của cái thân nữa. Bởi vì không để ý tới cái dáng của cái thân, do đó mình không nhận ra thân, chứ thân không bao giờ mất hết. Thưa thiền sư, người này cũng thỉnh thoảng thấy như tâm tách ra bên ngoài, đứng nhìn vào. Vậy cái nào là danh và cái nào là sắc đây? Người này thỉnh thoảng thấy như tâm tách ra bên ngoài, đứng nhìn vô. Vậy danh ở đâu và sắc ở đâu? Danh là tâm nhận biết, sắc có thể là thân hay cảm giác ở trong thân. Người này thấy mình đứng ra ngoài, nhìn vô. Thì hỏi thiền sư, vậy là cái nào gọi là danh và cái nào gọi là sắc? Thì danh tức là cái nào nhận biết. Rồi sắc là có thể là cái thân này hoặc là cái tâm. Và cái sự phân biệt này nó sẽ rõ ràng khi mà mình tập thiền lâu, tâm của mình yên, mình phân biệt rất là rõ là đây là có cái tâm nhận biết và đây là có đối tượng. Rồi liên quan tới vấn đề mà không thấy đối tượng, thiền sư trả lời: con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên con nghe tiếng rột rạc từ bụng. Con hướng tâm về đó, nhưng là thay con khám phá rất nhiều cảm giác ly ti trên tay, trên chân, trên đầu và mình. Nghe tiếng rột rạc nó bụng, quan sát cái tiếng rột rạc đó, nhưng mà khi quan sát thì thấy sao mà cảm giác nhiều quá. Cảm giác ở trên tay, cảm giác ở trên chân, trên đầu, trên mình, đủ thứ cảm giác lăng tăng lì tì. Cảm giác nhiều đến nỗi con còn không biết được đâu là tay, đâu là chân, toàn chỉ là cảm giác và cảm giác. Thiền sư nói: ồ, kinh nghiệm này đúng quá. Chỉ thấy cảm giác nên không nhận ra được cái tướng của một phần trong cơ thể như tay chân. Như vậy khi mà bạn mà bần rồn quan sát chân đế, cảm giác là một cái đối tượng của chân đế, thành ra bạn không còn thấy được cái khái niệm tục đế nữa. Là cái chuyện mình nói là tay chân như thế này, tức là những cái khái niệm, thật ra không có tay chân. Theo cái nghiệm mà gọi là rốt ráo của nó, chỉ là những cái cảm giác mà thôi. Vì vậy khi bạn ngồi thiền mà bạn sẽ thấy rằng là có những cái mà từ trước giờ mình không có nhận ra, và mình cứ tưởng là không có, mà thật ra nó có mặt. Có một vị hành giả cũng đến từ Phước Sơn, thưa với thiền sư rằng là khi mà ngồi thiền mà tâm mày yên á, thì cái thân này nó ồn kinh khiếp lắm, nhất là cái phần trước phía trước này này. Tất cả những cái cơ phần ở trong thân nó làm việc chấn động rất là ồn ào. Anh chị em thấy là cứ tập đi, có những cái mà mình tưởng không có gì trơn mà thật ra có rất là nhiều. Như vì trình pháp và thường nói rằng là sao thấy ít đối tượng quá này, có bao nhiêu đối tượng nó cứ thấy tới thấy lui hoài. không thấy có cái gì mới hết trơn. Thiền sư thường đặt cái câu hỏi với các cái vị đó là: trong khi mà quý vị ngồi yên, quý vị có thấy tác ý không? Khi chúng ta làm một cái gì, ví dụ như bây giờ cái tiếng đó để trước mặt sư muốn lấy cái này, trong này nó có tác ý giơ tay lên, tác ý duỗi tay ra và lấy bật cái bao kiếm. Cái đó hiểu rồi phải không ạ? Bây giờ có tác ý này, thì tự nhiên mình tay mình để trong này, thì mình giơ tay lên, duỗi ra và mình lấy cái bao kiếm. Sư ngồi trước mặt sư, đây là cái micro. Nếu cái vị trí nó không đúng như sư muốn, thì tự nhiên tác ý thì giơ tay lên, thì chuyển động cái micro chẳng hạn. Hoặc giả ly nước để trước mặt, bây giờ mình thì cảm thấy khác, có một cái cảm giác khác nó khởi sanh. Mình thò tay ra, duỗi tay ra mình lấy, đưa cái ly nước vô miệng uống. Thì anh chị em thấy cái tác ý nó rất là dễ, phải không ạ? Mình ngồi, ngay chuông đánh, biết cái giờ ngồi đã hết rồi, tự nhiên nó rụt rịch. Trước đó là có cái tác ý, rồi thân mình mới rụt rịch. Rồi cái có rất nhiều tác ý nó khởi động lên nữa. Mình đứng dậy, mình xoay qua, xoay lại, mình đi uống nước, là mặc làm cái gì. Nhưng mà cái câu hỏi là người ta hỏi rằng khi bạn ngồi yên này, đó, bạn ngồi giống như bức tường vậy đó, mà tác ý rất là nhiều, bạn có thấy không? Đó, cái câu hỏi này sư không trả lời để cho quý vị quan sát. Thì quý vị thấy rằng là trong này có những cái tầng, cái lớp, những cái trạng thái tâm, những cái cảm giác, những cái phần ở trong cơ thể, ví dụ như tiếng đồng chẳng hạn, mình chưa tới, mình tập chưa tới. Do đó mình cứ nghĩ rằng là nó có bao nhiêu đó thôi, mà thật ra nó chằng, nó chịch ở trong này. Và cho tới một lúc nào mà mình mà từ từ mình học, mình hiểu, mình quan sát nhiều nhờ chánh niệm, và mình thấy được, mình thấy rất là lạ luôn. Và mình cảm thấy rằng cái pháp hành nó càng lúc nó càng đi rất là sâu sắc và rất là phức tạp, chứ không đơn giản như mình nghĩ nữa. Đó, nhưng mà thôi, để cho thời gian nó đi tới. Bây giờ mình nói về cảm giác này. Thì cô này cô nói rằng là con ngồi thiền một lát là con thấy rất nhiều cảm giác lăng tăng ly đi, cho đến nỗi mà con không nhận ra được cái tay cái chân nữa. Thì mời quý vị nghe một cái bài liên quan tới với tâm. Con ngồi tâm thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng, cái nào mà rõ nhất và nó đang khởi sanh thì con biết. Chứ con không làm theo cái thói quen hồi trước là một đối tượng nó khởi sanh, con chạy theo nó, rồi đối tượng khác khởi sanh, con chạy theo nó, chạy theo từng ca như thế này. Làm cho tâm rất là căng thẳng. Bây giờ con chỉ việc ngồi yên. Đối tượng tới, con biết. Đối tượng tới, con biết. Và khi mà con ngồi yên, mà con để yên cho đối tượng tới, thì con thấy rất nhiều đối tượng nó cùng tới cùng một lúc. Con này nói, tôi đang ngồi yên, tự nhiên tôi nghe tiếng thầy nói, thầy giảng cho các hành giả mà người Myanmar đó, vào qua micro đó. Nhưng mà đồng thời con cũng nghe có tiếng quạt nó đang chạy. Các bạn bên cạnh ho, những người rụt rịch, hay là sau lưng con, mấy người đó họ đi tới đi lui, họ đang làm ồn phía sau, tất cả đều nghe cùng một lúc hết. Cái đó là bạn đang tâm bạn rất là thư giãn và bạn đang quan sát tập. Bây giờ cô này cũng nói như vậy, con ngồi thiền tâm thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng, cái chi mà rõ nhất nó đang khởi sanh thì tâm con nó ghi nhận, chứ con không có theo thói quen trước là chạy vô từng đối tượng. Rồi âm thanh đến chỉ nghe không vô chi tiết, không vô chi tiết nữa. Nhiều vị thường hoại rằng là nếu chúng ta ngồi và chúng ta có cái phòng cái xẹp, nếu mà không vô trong chi tiết trong phòng trong xẹp, làm sao mà chúng ta hiểu cái gì đây? Khi một đối tượng như phòng và xẹp khởi sanh, hành giả phải đi vô trong đó thật sâu để nhận ra được cái gì trong đó chứ. Mà đây là ảo giác, không phải như vậy đâu. Bây giờ người ta giải thích cho mình này. Ta nói rằng bây giờ bạn có một người đối diện, bạn muốn hiểu người đó như thế nào, cái cách mà sự của người ấy như thế nào, tốt xấu như thế nào đó. Không phải là bạn nhìn chằm chằm vào mặt người ta mà bạn hiểu đâu, mà bạn phải đứng cho thật xa, và bạn ngừng làm như là không có để ý tới người ta. Bạn sẽ thấy người ta sự như thế nào, cái điều bộ như thế nào, nói năng như thế nào, cách thức như thế nào. Bình thường là phải vậy không? Vì vậy ông muốn nói rằng nếu bạn tập thiền và bạn tập với sự tinh tấn thôi, chú tâm thôi thì nó sẽ chú vô rất là dữ. Còn bạn ngồi thiền mà bằng tập với trí tuệ thì bản chất của trí tuệ là giang ra thật xa và quan sát mới thấy. Đó, để cái này cho anh chị em gọi là từ từ đi sẽ hiểu. Vì vậy không cần chú, mình vẫn nghe như thường. Mình đang đi ngang qua hai người nói nhau mà thật ra mình không có để ý, mình đang đi kinh hành mà, mình đang làm công chuyện của mình. Vậy cho mà người ta nói cái gì mình nghe hết à? Thôi bây giờ sẽ trở lại. Âm thanh chỉ đến, không nghe, không vô chi trong chi tiết, nhưng thấy rằng hệ cứ mỗi âm thanh khởi lên đều có một tâm nhận biết, rồi cái tâm này mất, tiếng âm thanh cũng mất, để nhường chỗ cho một âm thanh khác nổi lên và một tâm nhận biết nổi lên, và tiếp tục hàng trăm hàng ngàn như vậy. Đọc lại chỗ này ha. Khi âm thanh đến, con không chạy vô trong âm thanh, con chỉ ghi nhận cái nghe mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng hệ một âm thanh khởi lên có một cái tâm nhận biết, rồi một âm thanh khác nó khởi lên có một cái tâm tới nhận biết, mà nó cứ tiếp tục hòa như vậy, rất nhiều âm thanh và rất nhiều tâm nhận biết. Đúng rồi, thiền sư nói tâm này gọi là tâm biết, và chúng ta có 6 căn 6 thức, tâm luôn luôn biết và biết liên tiếp 24/24. Thưa thầy, như vậy có rất nhiều tâm biết hay nhiều tâm nghe đang khởi sanh trong một tích tắc phải không? Có, đúng rồi. Bạn ngồi thiền và bạn để ý rằng ban đêm chẳng hạn, tiếng dế nó kêu chẳng hạn, con dế không kêu một tiếng, không phải mà con một con dế kêu mà có lẽ có rất nhiều con dế, và mỗi con nó kêu rất là nhiều. Và nếu mà ai hỏi mình rằng là mình có nghe tiếng dế kêu nó ồ quá xa kêu nguyên đêm luôn, thì quý vị thường có bao nhiêu tiếng dế và bao nhiêu cái tâm biết đó. Mà quý vị trình pháp, quý vị nói sao tôi thấy sao mà yên tĩnh quá, không có gì xảy ra hết trơn. Cái đó là không phải lỗi của các bạn đâu, không phải lỗi của hành giả đâu, bởi vì cái sự quan sát của hành giả nó chưa có tinh tế, do đó mình vội vàng mình nói như vậy. Trong một cái phòng, trong một cái xẹp, bạn sẽ để ý rằng cái phòng không phải tự động một cái một đâu, mà nó có rất nhiều ở trong này, và cứ một cái phòng nó lên có một cái tâm nhận biết, rồi nó mất và cái kế nó nhận biết. Khi mà bạn thở ra chẳng hạn, bạn đâu có thở cái khí nó chạy ra phải không? Khi mà bạn thở ra thì cái bụng của bạn nó căng lên từ từ. Như vậy thì trong này nó phải có những cái tâm nó thúc để cái bụng của mình nó lên từ từ, phải vậy không? Đó là lý do tại sao mà mình thấy gọi là từng ngấn một đó. Và cứ một cái tục như vậy là một cái tâm nhận biết, bởi vì mình nhận ra mà. Ô cái thở hay thở con kỳ quá sư ạ, sao bây giờ nó không như bình thường nữa, là đó đấy. Như vậy là một tiếng một cái nhích lên có một cái tâm nhận biết, một cái nhích khác lên có tâm nhận biết, và nó tiếp tục cho tên lên trên rồi nó xuống lại thì cũng thế thôi. Và trong khi mình ngồi thì biết bao nhiêu phòng và bao nhiêu xẻ. Thưa thiền sư, như vậy trong một tích tắc có rất nhiều tâm, có nhiều đối tượng khởi sanh, và đồng thời cũng có rất nhiều tâm nó khởi sanh nữa. Và tất cả này nó biến hoài để nó tiếp tục cứ như vậy hoài. Đúng quá. Nhưng mà bạn có hiểu tại sao không? Tại sao mà trong một cái khoảng cách lại có nhiều tâm nó khởi sanh như vậy không? Bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó. Không bao giờ có một tâm mà có rất nhiều tâm cùng xảy đến trong cùng một tích tắc. Tương tự như mưa, không bao giờ nước mưa từ trên cao mà rơi xuống một lần, mà từng giọt nhỏ và trở thành đám. Hay tại sao có những lúc mưa thật nhiều tạo lũ, còn những lúc khác thì trời nắng thiêu đốt thành hạt? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên cả, phải như thế không? Nhưng mà thưa thiền sư, con muốn biết vô số tâm biết, vô số đối tượng, thế nào là một tâm? Nói cái gì mà một tâm đây? Vô số tâm biết, vô số đối tượng, có cái một tâm là sao đây? Và cái nào gọi là một tâm? Một tâm là sao đây? Và một tâm ý con muốn nói là tâm con. Như vậy là có rất nhiều tâm nó đang xảy ra, có nhiều đối tượng xảy ra, có nhiều tâm xảy ra. Vậy chứ thưa thiền sư, tâm nào là tâm của con? Đây, bây giờ hành giả nhận ra được rất nhiều tâm, nhưng gộp tất cả chúng lại thành một, rồi nói rằng đây là tâm tôi. Hành giả đang nắm bắt những cái khái niệm tục đế đem tôi ta vào trong này, và cái quan kiến này gọi là quan kiến sai lầm hay là tà kiến. Thật ra không có một tâm mà rất là nhiều tâm, mà đã nhiều tâm thì không có tâm nào của mình hết, làm chi mà có tâm tôi. Hành giả cần quan sát để học và để hiểu tâm nào là của hành giả. Rất nhiều tâm sanh lên và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó. Nhưng tâm si giải thích rằng tôi như vậy, tôi như kia, cái tâm này là của tôi. Ví dụ như tâm biết, người ta nói tôi biết. Khi nhớ một cái câu chuyện gì, người ta nói tôi nhớ tưởng. Tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy buồn, tất cả đều là tâm hết mà người ta đem tôi ta vào đó. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó, nhưng tà kiến cho là tôi ta. Và không có chỉ một tâm mà nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Hành giả tu niệm quan sát hoài điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì đây? Bạn sẽ thấy sao mà kỳ cục quá. Cá nhân tôi mỗi lần quan sát thấy bản chất của tâm là tôi cảm nhận rõ điều này. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, với tâm ngu dốt. Bây giờ tu tập một thời gian, trí tuệ khởi sanh, chúng ta thấy ngược lại và chúng ta cảm nghe quá hoàn toàn và lạ. Nó xảy ra hàng ngày và xảy ra xung quanh ta, thế mà với cái tâm mê mờ mình không thấy. Bây giờ mình trực nhận ra rằng ô lạ lùng quá phải không, kỳ lạ quá phải không. Người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, cho nên không thấy cái sự khác biệt nào giữa một bên là khái niệm tục đế và pháp chân đế. Một khi bạn đã có dịp nếm được hương vị của pháp chân đế, chỉ một lần thôi bạn sẽ cảm nghe lạ lùng, phấn kích. Bởi vì sao? Từ trước giờ bạn không thấy điều này. Vì ấy hiểu rằng pháp chân đế khó nắm bắt, không dễ lãnh hồi chút nào cả. Một khi mà mình đã nếm được cái hương vị của pháp chân đế do xuyên qua cái sự tu tập đó, mình thấy à, có phải một tâm đâu, rất là nhiều tâm, rất là nhiều đối tượng nó khởi sanh mà không có cái nào của mình hết. Ủa sao kỳ vậy, không có cái nào của mình hết, rồi sao mình hiền hữu chứ ngồi cái khóc hù hù à. Từ trước giờ tôi cứ tưởng tâm tôi, bây giờ tôi mới khám ra là không phải của tôi, không phải của ai hết, không có cái gì của tôi cả. Cái ngồi đó khóc ồ à. Đã có một người Phật tử bên Mỹ nói vậy đó. Hôm nay cô nói, con ngồi thiền con quan sát nhiều đối tượng, nói chừng bằng khoảng chừng 17-18 tuổi thôi. Đó sư dặn rằng cứ mở tâm ra và quan sát. Con quan sát rất nhiều đối tượng, con thấy rằng cái tâm con nó nhận biết rất là nhiều đối tượng và nó thay đổi rất là nhanh. Ủa sao kỳ vậy này, từ trước giờ mình nói tôi mà không biết cái tôi nó nằm ở đâu. Tâm không phải của tôi, cái thân này cũng không phải của tôi nữa. Là tại sao? Là tại mình lớn lên là từ 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi. Lúc 5 tuổi mình nói thân này của mình, bây giờ cái thân này đi đâu rồi? Bây giờ mình 10 tuổi, thân 5 tuổi đi đâu rồi? Bây giờ 15 tuổi, thân 10 tuổi đi đâu rồi? Bây giờ 20 tuổi, thân 15 tuổi đi đâu rồi? Không có của mình. Rồi bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão mà mình có từ lúc mà mình nhỏ tới lớn, bây giờ những ước mơ, những hoài bão đâu rồi? Cái tâm nó chạy đi đâu rồi? Không có của mình. Thế là không có cái gì của mình hết. Rồi đi ra ngoài, nhìn lên trời, thấy vì sao? Lúc đó là ớn rồi đó, sợ rồi đó, không dám tu nữa. Vì do xung quanh không thấy cái gì của mình hết. Đi ra ngoài, nhìn lên trời, thấy rất nhiều vì sao. Người ta nói rằng một vì sao là một người. Bởi vì những người mà yêu nhau rồi họ thường nói nhìn trên vì sao đi. Qua vì sao của tôi, bây giờ sao cô gần nhau hay là xa nhau? Câu này cô ngước lên trời cô thấy các vì sao. Người ta nói một vì sao, mình là một vì sao và người bên cạnh mình là một vì sao. Mình nhìn cho kỹ đi, một vì sao nó xa nhau quá. Như vậy mình và người khác cũng xa nhau quá. Quý vị thấy nó tưởng không? Cái đứng đó cái khóc òa, cái lấy xe lái xe về thôi không tu nữa, cho mệt quá. Sư nói may cho cô đó, cô chưa có điên đó, cô mới khóc thôi. Còn người ta tu tập tới một thời gian và lưng chừng á, hiểu tới thì chưa hiểu tới, mà không còn như hiểu như hồi trước nữa đâu. Đó, người tu nó tới một cái giai đoạn vậy đó. Nghĩa là mình không như người bình thường nữa, mình không hiểu như người bình thường nữa. Cái tâm thức mình nó đã lên rồi, mình lên chưa cao tột đỉnh, điện nó hiểu rốt ráo. Vì vậy gọi là nửa chừng sung á. Ông thẳng chắc cái này là rất là khổ. Lúc bây giờ mình phải cần có thiền sư để mình gặp, để mình bàn cãi, mình nói, để người ta giúp mình. Bởi vì càng tu tập thì mình thấy không có ngã trong này. Cái vô ngã nó không tới cùng một lần, mà cái vô ngã nó kinh nghiệm từng chút một. Đó, ví dụ như chẳng hạn như mình thấy có cái tâm nào của mình đâu. Mình ngồi thiền một đêm mình nghe biết bao nhiêu tiếng dế. Mấy cái tâm mà biết bây giờ nó chạy đi đâu, không phải của mình nữa. Mà cũng phải một tâm nữa, nó nhiều tâm quá, mà nhiều đối tượng quá. Bởi tiếng dế nó rất là nhiều, không biết đi đâu. Bỏ. Thì tất cả những cái này đó, khi mà mình tập luyện á, là từ từ bắt đầu nó hiểu. Nó hiểu không có ta. Chứ còn thường thường là mình nói là ôi không tôi không ta, đó là mình nói cái miệng thôi à. Chứ khi mà mình muốn hiểu cho thật sự là nó phải đi từng cái bước một. Khi mình hiểu một chút, rồi những cái sự hiểu biết này nó lập tới lập lui, nó làm cho mình cứ càng ngày càng hiểu, cho tới cái rốt ráo cuối cùng là mình hiểu là không có tôi ta. Và trong cái giai đoạn này á, là cái tôi ta nó đánh nhau rất là dữ. Là bởi vì sao? Là bởi vì từ trước này mình vẫn nói tôi ta, phải vậy không? Rồi bây giờ nó gỡ ra mình cho mình từng chút một. Giống như cái cụ hành vậy đó. Mình bật ra, mình thấy không thấy cái loại, không có cái gì trong này hết. Từng miếng một nó bật ra. Thì cứ mỗi lần mà bật ra như vậy là trong này nó đối kháng rất là dữ. Bởi vì cái ý niệm tôi ta mình đã nằm, nó đã nằm theo mình quá lâu rồi. Thì đó là những cái lúc mà mình rất là cần gặp người khác để mình bàn cãi, mình hỏi và mình tìm kiếm thông tin để cho cái vị mà hướng dẫn người ta giúp đỡ cho mình. Còn không thôi nữa là mình sợ lắm, mình hốt hoảng và mình bỏ, mình đứng dậy mình không tu tiếp nữa. Vì ấy khi mà đã nếm được pháp chân đế, vị ấy hiểu rằng pháp chân đế thật là tuyệt diệu, nhưng mà khó nắm bắt, không dễ lãnh hồi chút nào cả. Cái người một khi mà đã hiểu pháp chân đế rồi đó, họ thấy lạ quá. Họ thấy những cái gì mà mình suy nghĩ từ trước giờ nó hoàn toàn nó trái ngược cái trơn à. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra rằng là cái người mà đã thấy cái pháp chân đế rồi, cái cuộc sống của người ấy như thế nào? Họ có đi ngược lại hoàn toàn với cái nhìn họ luôn luôn. Bây giờ họ có một cái nhìn rồi, một cái nhìn thứ hai rồi, nó đi ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của thế gian. Vậy một khi mà hành giả đã thấy được pháp thực tài, pháp chân đế rồi, liệu họ còn sống bình thường như mọi người nữa không? Bây giờ mình tu để từ từ để mình thấy vô ngã này, phải không? Bây giờ cái gì cũng tôi ta. Mình tu tập từ từ bắt đầu mình thấy không có ta. Đã tới một lúc là mình thật sự mình hiểu rằng không có ta rồi đó. Thì cái cuộc đời của mình như thế nào? Cái cuộc sống của mình như thế nào? Cái người đó có sống bình thường như tất cả những người khác không?